Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, Serenian. Xin hỏi các hạ xuống đây ta Tân Âm kiếm phái cần làm chuyện gì? Một cái mang theo kỳ quỷ mặt nạ quái nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Làm đông doanh đương đại võ học tông sư Liễu Sinh đán mã thủ chỉ trải qua một nháy mắt kinh ngạc về. Sao, liền khôi phục bình tĩnh, người đeo mặt nạ phát ra hắc hắc âm thanh, cười nói, ta cùng một cái tiểu cô nương đánh cái cược, nói nếu như ta có thể trong vòng 3 chiêu thắng ngươi. Nàng liền đáp ứng làm đồ đệ của ta. Liễu Sinh đán mã thủ khóe miệng hơi nhếch, tang thương ánh mắt bên trong hơi lộ ra một vòng lạnh thấu xương chi sắc. Nói, không biết các hạ môn phái nào, có gì tuyệt kỹ, dám lên ta Tân Âm phái khiêu chiến. Người đeo mặt nạ khoan thai trả lời, tuyệt kỹ của ta là trong truyền thuyết trung cực nhẫn thuật Mangekyo Serenian. Thiên hạ bất luận võ công gì ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được. Hơn nữa so nguyên bản lợi hại hơn. Tỉ như các ngươi Liễu Sinh ra sát thần nhất đao chảm. Hay là tuyết phiêu nhân gian. Ba ca, nói hưu nói vượn, Tân Âm phái tuyệt chiêu chúng ta những đệ tử này cũng chưa luyện thành. Như thế nào là ngoại nhân có thể học được? Sư phụ, đệ tử nhìn người này chính là người điên. Để các đệ tử giáo huấn một chút, đem hắn đuổi đi chính là, không phải tên điên chính là đồ đần. Serenian bất quá là đồ vật trong truyền thuyết mà thôi. Nào có người bình thường có thể như vậy nói chuyện. Chấm ngoặc kép, đối với kích động các đệ tử, Liễu Sinh đán mã thủ nhìn như không thấy. Hắn có thể từ người trước mắt trên thân cảm nhận được cao thủ khí tức. Cũng không phải là giống bọn hắn coi là sinh sự từ việc không đâu đồ đần. Hắn chỉ là đạm mạc nói ra. Ta không tin, không có người sẽ tin tưởng. Ngươi không ngại thử một chút. Người đeo mặt nạ đưa tay, làm cái mời động tác. Liễu Sinh đán mã thủ sau khi nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa. Đột nhiên rút ra bên hông võ sĩ đao. Hai tay giơ cao khỏi đầu. Một cỗ cường hãn đao khí cùng sát ý lập tức ngưng tụ lại đến. Sát thần nhất đao chạm. Ánh đao màu trắng phong mang kinh thế. Trong nháy mắt vượt qua 3 trượng khoảng cách. Tại hư không chém qua một đao tử vong tuyến. Chỗ đi qua, bay xuống hoa anh đào. Không đường là dựng thẳng là nằm ngang. Tất cả đều 1/2. Khô bại tàn lùi. Đây là sát thần đao. Chỉ dựa vào đao này khí công kích khoảng cách, liền có thể nói thế giới này chiêu thức tại một số phương diện đích thật là muốn hơn một chút thiên. Long thế giới một bậc, cùng lúc đó, thấy cảnh này, Tân Âm phái các đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tuyệt chiêu như vậy, liền xem như bọn hắn bình thường cũng khó gặp, có người đã hướng người đeo mặt nạ lộ ra vẻ thương hại. Phảng phất tại nói, xem đi, đây chính là ngươi muốn Liễu Sinh ra tuyệt kỹ. Đang, mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Bọn hắn khó có thể tin phát hiện đối diện người đeo mặt nạ kia vậy mà. Vẻn vẹn lấy một chỉ tay cầm đem chặn bọn hắn sư phụ sát thần nhất đao chạm. Đây là một chỉ tay thon dài như ngọc trường. Phía trên quấn quanh lấy thần bí Phật Châu. Đã từng có vết máu lưu lại. Nhưng trung quy là đích đích xác xác lấy huyết nhục chi khu chặn phong mang kinh thế sát thần đao. Khí, sát thần nhất đao chạm. Đồng dạng danh tự, chiêu thức giống nhau, chẳng qua là lấy trường làm đao. Nhẹ nhàng đánh xuống, hàng ma chi lực mở ra. Lấy vô tướng lực lượng dương một đao kia chi uy. Phía trước đại địa một cái chớp mắt xé rách 10 trượng. Ngăn tại trước mặt Tân Âm phái đệ tử người ngã ngựa đổ. Vô cùng náo nhiệt, không chút nào khoa trương. Bằng vào cao hơn công kích, một đao này uy lực vượt qua Liễu Sinh đán mã thủ phát huy nguyên bản. Liễu Sinh đán mã thủ sừng sững chưa ngược lại, nhưng hắn lại lui về phía sau hơn 20 mét. Tại đao khí cuối cùng mới dừng lại, thắng bại đã không cần nói cũng biết. Lấy lại tinh thần, Tân Âm phái đệ tử tất cả đều Sparta. Từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng đạo hắn thật sẽ Serenian. Cái này hoàn toàn không hợp logic. Người đeo mặt nạ sau lưng, Liễu Sinh Tuyết cơ đúng không biết khi nào chạy tới ca ca Liễu Sinh thập binh vệ nói ra. Ca ca, thật là chúng ta Liễu Sinh ra sát thần nhất đao chảm. Hắn là làm sao làm được? Nhưng là nàng cái này tại một lần nào đó trong tỉ thí mù một con mắt, ca ca cũng không để ý tới nàng, mà là đột nhiên hướng phía trước phóng đi. A, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn tìm người đeo mặt nạ lúc báo thù, hắn phù phù một tiếng một chân quỳ xuống, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cung kính kêu lên, vãn bối Liễu Sinh thập binh về. Khẩn cầu tiền bối truyền thụ Serenian tuyệt kỹ, vãn bối nguyện giống hầu hạ sư phụ đồng dạng hầu hạ tiền bối. Bầu không khí nhất thời vi diệu, mặc dù nói lên vào là chuyện tốt, nhưng ở cha mình mặt liền muốn quỳ lại người khác vi sư. Cũng quá vội vã không nhịn nổi đi. Ngươi, người đeo mặt nạ đánh giá hắn vài lần, lộ ra vẻ chần chờ. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tuổi của ngươi quá lớn điểm. Chậm, vãn bối có thể dùng tâm học. Một năm không được liền 5 năm. 5 năm không được liền 10 năm. Ngươi cho là có nếp nhăn đâu. Cho ngươi 100 năm có được hay không? Người đeo mặt nạ nhẹ mỉm cười âm thanh bên trong đi vào rừng hoa đào bên trong. Một cái chớp mắt thân ảnh biến mất không thấy. Tới kỳ quái. Đi được kỳ quái, tựa như là cố ý chỉ vì đến trêu đùa Tân Âm phái một phen. Ngay cả cái danh tự cũng không còn lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì ngôn ngữ. Chỉ có Liễu Sinh thập binh vệ ánh mắt không sờn lòng. Màn đêm buông xuống, giờ tí, một cái thân ảnh nho nhỏ lén lút từ Liễu Sinh ra trong nhà lấy ra. Sau đó rón rén đi vào hoa anh đào vườn, nơi đó tại ban ngày đồng dạng địa phương, người đeo mặt nạ kia đã đang chờ nàng. Nàng tiến lên về sau, lập tức nhu thuận quỳ lại hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Tần Trường Phong không hiểu thấu khẩn trương một chút, phảng phất trước mắt tiểu cô nương biến thành năm đó hải đường đồng dạng. Đứng lên đi. Về sau mỗi lúc trời tối ta đều ở nơi này chờ ngươi. Truyền cho ngươi võ công. Nếu như ta không tại, liền chứng minh có người theo dõi ngươi. Rõ chưa? Minh bạch. Nhỏ phiêu nhứ nhu thuận gật đầu. Tần Trường Phong tiếp tục nói. Truyền cho ngươi võ công phía trước. Trước nói hai đầu trọng yếu nhất môn quy. Thứ nhất, bản môn võ công chưa qua cho phép. Không thể truyền thụ cho bất kỳ kẻ nào khác. Thứ hai, chưa qua cho phép, không thể ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ ngươi từ khi sư nơi này học được võ công. Vâng, sư phụ, tiểu cô nương trịnh trọng dập đầu. Từ nhỏ tại Tân Âm phái mưa dầm thấm đất, nàng trong tiềm thức sớm đã có sư phụ mệnh lệnh tuyệt đối không thể làm trái tín niệm. Sư phụ đầu tiên dạy ngươi nội công. Đây là bắt nguồn từ Trung Nguyên đạo giáo tiểu vô tướng công. Đại thành về sau, có thể bắt chước thế giới bất luận võ công gì. Người căn bản không cần khổ luyện, liền có thể trực tiếp phát huy Liễu Sinh ra sát thần nhất đao chảm cùng Tuyết Phiêu nhân gian. Đối với cái này tiểu đồ đệ, Tần Trường Phong dự định dạy nàng tiểu vô tướng công, lục mạch thần kiếm cộng thêm lăng ba vi bộ. Hơn nữa bởi vì không cần lo lắng thần hầu thăm dò nguyên nhân. Sở dĩ hắn không có ý định tàng tư. Chỉ cần nàng có thể học, liền đem hết toàn lực đi dạy. Nhìn nàng một cái đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hơn nữa có lẽ là đồng loại tương tích nguyên nhân. Phiêu nhứ tâm tư kín đáo, lòng dạ quá sâu, đã có thể dịu dàng văn nhã. Lại có thể hóa thân sát thủ máu lạnh tính cách. Càng đến hắn ưa thích. Đệ tử như vậy mới có thể điều giáo trở thành chân chính thân tín. Mà cổ linh tinh quái, lại bị thần hầu cái này mua dây buộc mình ngu ngốc quán thâu đầy trong đầu trung quân ái quốc tư. Tưởng hải đường, hắn biểu thị thực sự không thể trêu vào, sợ ngày nào nàng tinh thần trọng nghĩa bạo tăng phía dưới, liền phải đem chính mình cho quân pháp bất vị thân. Đương nhiên, hiện tại tiểu cô nương còn xa không có nội dung cốt truyện bên trong tỷ tỷ sau khi qua đời cái chủng loại kia biến hóa. Nhưng tục ngữ nói 3 tuổi nhìn thấy già, một người bản tính như thế nào là rất sớm đã chú định. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái chính là 4 năm. Trong thời gian này Tần Trường Phong ngoại trừ mỗi ngày đêm khuya vụng trộm dạy Phiêu Nhứ võ công, bên ngoài, liền ẩn thân tại Tân Âm Phái phía sau núi một tòa trên vách đá tu luyện tiểu vô tướng công. Bởi vì mỗi lần lên cấp đều là sớm nguyên nhân, hắn tại phía trước mấy tầng bên trong chỗ dừng lại thời gian thiếu nghiêm trọng, chỉ làm thành hắn hiện tại cần phát thời gian tu luyện đồ vật quá nhiều. Giống như mặc kệ như thế nào thời gian đều không đủ dùng đồng dạng. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn y nguyên quyết định trước đem tiểu vô tướng công tu luyện tới tầng thứ 9. Sau đó là kim cương bất hoại thần công, lại đằng sau là ma Phật nhiệm vụ, phía sau cùng mới là ma thần thế giới tinh thần cấu trúc. Đương nhiên, ở trong đó sẽ xen kẽ tăng lên kỹ năng đẳng cấp cùng cơ sở năng lực đẳng cấp. Tiểu vô tướng công chính Tần Trường Phong là càng tu luyện càng khó. Từ hôm nay thế giới này đến bây giờ thời gian 6-7 năm, cũng bất quá là vừa vặn tại một ngày này đột phá đến tầng thứ 7. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ các phương diện tăng lên bên ngoài, phục chế kỹ năng đẳng cấp từ cấp 3 lên tới cấp 4. Cứ như vậy, hắn phòng chế sát thần nhất đao chảm so với Liễu Sinh đạn mã thủ, uy lực liền càng thêm siêu tuyệt, cũng chính là đạt tới tục ngữ nói tới trò giỏi hơn thầy. Ngoài ra tầng thứ 7 tiểu vô tướng công đối với vô tướng phục chế kỹ năng còn có một cái khác trọng yếu tăng lên, có thể phục chế thí luyện giả năng lực thiên phú. Cho tới nay, mặc dù kỹ năng nói rõ chính là có thể phục chế bất luận cái gì kỹ năng, nhưng trên thực tế tại cùng Lệ Tang chiến đấu lần kia hắn liền phát hiện, thí luyện giả kỹ năng thiên phú là không cách nào phòng chế. Mà bây giờ thì rốt cục giải khai cái này hạn chế. Chẳng qua cùng đồng dạng kỹ năng khác biệt, phục chế tới kỹ năng thiên phú toàn bộ đều cố định nhất giai. Trừ cái đó ra, Tần Trường Phong còn tại mang tới 5 cái cẩm y vệ mật thám dưới trợ giúp, rốt cục tại 3 năm trước đây tìm được cái thứ 3 truyền nhân. Đây cũng là nguyên nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện qua nhân vật. Chẳng qua lại là cái nhân vật phản diện, nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, chính hắn đều là cái chùm phản diện. Thu đệ tử như vậy ngược lại càng thêm hài lòng. Cùng lúc đó, tại cái này trong vài năm, không thể học được cái gọi là Serenian Liễu Sinh thập binh về, càng thêm điên cuồng đem mục tiêu nhắm ngay miên cuồng tứ lang huyễn kiếm. Tiếp tục bị cự tuyệt về sau, cũng liền không thể tránh khỏi sinh ra lòng xấu xa đem miên cuồng tứ lang hạ độc chết. Chỉ bất quá tại đoạn thiên nhai sắp giết chết hắn vi sư lúc báo thù, một cái bên ngoài nữ tử áo vàng đột nhiên xông ra, lấy ngón tay cái đối hư không một chút, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đạo vô hình ba động xung kích về đằng trước mà ra. Đoạn thiên nhai đâm về Liễu Sinh thập binh vệ võ sĩ đao liền bị bắn ra một động. Lưỡi đao tức thì bị lực trùng kích chấn động đến lừa gạt qua một bên. Không thể giết Liễu Sinh thập binh vệ. Đoạn thiên nhai nhìn thấy nữ tử kia cách xa một trượng khoảng cách, liền lấy một đạo chỉ lực liền đem chính mình thép tinh chế tạo võ sĩ đao bắn thủng. Nhất thời âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm, nàng mặc dù che mặt, nhưng nhìn thân hình làm sao cũng không cao hơn 18 tuổi dáng vẻ. Đông Doanh lúc nào lại ra dạng này một cái võ công cao cường nữ tử. Kinh hãi sau khi, hắn trầm giọng nói ra, cô nương là ai, vì sao muốn ngăn cản ta giết cái này tiểu nhân hèn hạ. vì ngủ cuồng tiền bối báo thù. Nữ tử áo vàng phát ra một loại thanh âm kỳ quái nói ra. Không có vì cái gì, dù sao hôm nay có ta ở đây, ngươi không thể giết hắn, nếu như tại hạ nhất định phải giết đâu. Đoạn Thiên Nhai không chịu bỏ qua, nữ tử áo vàng thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.